Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 31, góc truyện audio.com. Comeback, mấy ngày liên tiếp nó phải nằm trong bệnh viện, còn Ruby thì liên tục giận Kino làm anh cũng phải khổ sở không ít. Sáng hôm đó, lúc này trong phòng chỉ có nó, Kino và ông nội, mai được xuất viện rồi. Chuẩn bị về thôi, Kino nói với giọng ỉu như bánh bao chiều. Bị Ruby giận nên vậy. Nhìn anh cảm thấy khó chịu quá, nó nhíu mày nhìn Kino. Xin lỗi em, Kino tính đi ra ngoài. Em có cách đấy. Câu nói của nó vừa vang lên ngay lập tức Kino quay lại cầm tay nó nhìn nó chớp mắt không thôi. 5 ngày nữa là đến sinh nhật Ruby rồi. Đột phá đi, nó cười, ui, thiên thần của ai mà thông minh quá ta. Kino cười tươi như hoa cả trán mình vào trán nó. Em của anh hai, nó hôn vào má Kino. Mấy đứa vứt ông vào xó để tình cảm thế ha, ông nó nghiêm giọng. Hi hi, xin lỗi ông nội, cả hai cười khi nhìn ông. Thế chuyện của con thì tính thế nào Sapphire, ông nội bất chợt hỏi nó. Con bỏ, dù sao cũng chưa chắc anh ý còn yêu con hay không, nó cụp mắt xuống. Cái con nhỏ này, bình thường thông minh thế mà sao hôm nay đần thế. Thằng đấy nó còn yêu em hơn cả mạng sống ý chứ, Kino cốc vào đầu nó một cái. Sao cũng được, nhưng màn kịch này nên kết thúc thôi, ông nội vuốt ve khuôn mặt nó. Vâng, nó cười gượng gạo. Cả ba cứ nói chuyện như vậy nhưng đâu biết hắn đang đứng ngoài cửa nắm chặt tay nghe mọi việc. Hắn ức, hắn hận, hắn tức giận bỏ ra ngoài. Đúng lúc đấy cả bọn cũng vào bệnh viện thấy hắn đi ra với khuôn mặt hầm hầm sát khí thì sợ xanh mắt ra. Ken sao vậy? Thấy nó mặt hầm hầm sát khí đi ra ngoài khi bước vào phòng. Phụt ngụm nước nó vừa uống chưa kịp nuốt đã thẳng thừng phun ra ngoài và đáp thẳng vào mặt anh Kino. Anh ý đâu rồi? Nó vội lấy giấy lau cho Kino vừa hỏi. Ở vườn sau, cả bọn tròn mắt chỉ ra ngoài. Nó hớt hải chạy vội ra vườn sau. Vừa ra đến vườn nó đã thấy hắn. Hắn đang mặc trên mình bộ quần áo mà khi nó chưa đi chữa trị đã thiết kế cho hắn. Hắn đứng khoanh tay nhắm mắt dưới gốc cổ thụ. Mặt vẫn còn hơi đỏ vì tức giận. Nó tiến sát lại phía hắn. Anh Ken, nó dập giật áo hắn. Em còn muốn gì đây? Chơi tôi nữa à? Hắn vẫn nhắm mắt lạnh lùng. Nhìn qua khuôn mặt là biết khuôn mặt đang dần đó hơn. Tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên rõ ràng. Sapphire xin lỗi, tha lỗi cho Sapphire đi. Nó không hiểu bị sao lại giở chứng làm nũng khiến hắn giật mình mở choàng mắt ra nhìn nó chằm chằm. Đi, đi, tha lỗi cho Sapphire nhà anh Ken. Anh Ken yêu quý, anh Ken đẹp trai, nó càng lấn tới. Hắn nổi da gà giật lùi lại còn nó cứ tiến lên àm làm nũng với hắn. Cứ như vậy khoảng 15 bộ thì hắn bất lực xin hàng. Stop, được rồi, tha lỗi, tôi sợ em quá rồi, hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ của bệnh viện. Yêu anh Ken nhất, nó cười tươi như hoa hôn chụt vào má hắn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn mỉm cười, cuối cùng em cũng quay về với tôi rồi. Siêu quậy của tôi, hắn nghĩ thầm rồi quay sang nhìn nó. Nhìn em kinh quá vậy nó cũng bắt đầu sợ ánh nhìn của hắn. Không nói gì thêm hắn ôm lấy nó rồi đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của người con gái hắn yêu. Những người khác thì đang đứng ở một góc nào đó nhìn cặp đôi này mà cười khúc khích ấy ạ, Bon. He will bring you back to hell. Sau khi nó về nhà được 3 ngày, sáng hôm đó tại phòng khách, chán quá, em muốn đi chơi. Không ở nhà nữa đâu, nó hét ầm nhà lên. Chị này từ lúc về nhà thì bị anh Kino và anh Ken nhà ta giam lỏng ở nhà. Không, hai anh nhà ta đáp lại thẳng thừng. Không chịu đâu. Nó làm nũng, thiết kế nhẫn cho anh hai đi rồi tối anh hai cho đi chơi với cô bé Bon. Kino khó chịu nói thầm vào tai nó. Nó vừa nghe thấy mắt sáng như sao xa gật đầu lia lịa chạy vèo lên phòng. Cùng nói gì với nó vậy, hắn nheo mắt hỏi. Bí mật, Kino cười nhìn Ruby đang ngồi uống trà cười tươi. Kinh quá cha ơi, Kỳ vỗ vào vai Kino. Kê tôi, Kino vẫn cười. 3 tiếng sau nó cuối cùng cũng chạy xuống nhà. Tất cả con trai lên đây, nó lại chạy lên nhà. cả bọn không nói gì đi lên nhà những người khác rất muốn lên nhưng không được. Trong phòng nó, em sao bày nhiều đá quý ra quá vậy? Hắn nhìn căn phòng lộn xộn đầy những viên đá lấp lánh. Nó cười rồi chìa chiếc hộp màu đỏ lớn ra trước mặt từng người một chiếc hộp. Trừ hắn, tất cả mở chiếc hộp trên tay mình ra, ai cũng phải trầm trồ vì những chiếc vòng đặt trong chiếc hộp. Mang đi cầu hôn, nó cười. Lời nói được nói ra của nó làm mắt ai cũng sáng như sao xa. Cười tươi như hoa hồi mang về phòng cất, lúc này trong phòng chỉ còn nó và hắn. Hắn cười rồi bước đến cầm chiếc hộp cuối cùng được đặt trên bàn và mở ra. Nó đỏ bừng mặt nhìn hắn mở chiếc hộp ra. Hắn mở ra và vuốt nhẹ mặt dây chuyền bên trong rồi cầm về phòng mình luôn. Nó chỉ kêu được một câu. Không trả đâu, hắn cười làm mặt nó càng đỏ hơn. Buổi tối hôm đó cả bọn hí hửng kéo nhau đến nhà kho Vic. Nơi đang nhốt Bon, hello, nó bước vào nhà kho giơ tay chào Bon đầu tóc bù xù. Mặt mũi lấm lem, không mặc một thứ gì trên người đang nằm ở giữa nhà kho. Chỉ có ba bọn nó, Dây và Tứ Tiểu Thư vào thôi. Những người khác bị nhốt hết bên ngoài. Bon nhìn nó mà nước mắt cứ chảy ra mãi không thôi. Đang bị bịt miệng, sao lại khóc vậy? Nó ngồi xuống trước mặt Bon cười khẩy rút ra một con dao. Nó dùng con dao nâng mặt Bon lên. Cô gan cũng không nhỏ đúng không? Sao giờ lại trở nên yếu đuối vậy? Nó kéo khăn trên miệng Bon xuống rồi vạch nhẹ lên mặt Bon một vệt khá dài khiến con Bon càng khóc thét hơn. Đừng, đừng, tha cho tôi không dám làm vậy nữa đâu. Tôi không muốn nữa đâu. Bon lắc đầu nguầy nguậy. Mấy hôm nay chúng mày làm gì nó rồi? Nó đứng lên. Hiếp cả bọn đồng thanh. Nó là lần đầu à, nó cười tươi hơn. Chính xác tập 2, vậy đau đớn lắm đây. Nửa tháng liên tiếp bị như vậy mà. Nó bước đến chiếc bàn gần đấy cầm cốc nước cam lên uống. Thế giờ mày muốn chơi trò gì, Berin? Treo ngược nó lên rồi mỗi người cầm một con dao rạch khắp người nó cho tao. Nó vẫn cầm cốc nước rồi tiến về phía một khe hổng gần đấy. Nhìn trộm đây mà Ruby nhìn theo nó rồi nhìn về phía khe hổng nó mới phát hiện. Nó nhặt lấy một miếng kim loại lớn nhét vào phía lỗ hổng đập thật mạnh khiến nó áp chặt lỗ hổng. Bên ngoài, Park bị Sapphire bịt rồi, Ki dậm chân. Ở đây còn chỗ nào nhìn đứ? Vâng không, hắn quay ra hỏi mấy thằng đàn em. Mấy thằng đàn em này chính là mấy thằng ấy Bon ý, có 5 thằng. Không. Hết rồi ạ, một thằng trả lời. S.S.T. Kino bực. Bên trong nhà kho, xong rồi, bắt đầu đi, nó quay lại đặt cốc lên bàn. Bon bị treo ngược lên, lơ lửng miệng vẫn van xin. Ây. Trong nhà kho vọng ra những tiếng hét thất thanh. Bọn nó đang rạch lên người Bon những vệt dao dài khiến máu chảy không ngừng. Đừng, làm ơn, tha cho tôi. Ây. Bon gào lên, 15 bộ sau, được chưa chị, mỏi tay quá dây than, thả nó xuống đi nó. Có ai đã từng nói với mày là đừng bao giờ đùa với lửa chưa, nó nhìn Bon đang được thả xuống. Sau đấy nó tạt nước muối, cắt ớt, đổ mật óc, thả ong và kiến liên tục khiến con nhỏ hét lên đau khổ. Chỉ với người thôi chứ mặt vẫn bi ti, nó tiến tới phía Bon. Trên tay cầm một lọ đựng một chất lỏng màu hơi vàng vàng. Đố biết ấy là gì? Nó cầm lọ axit bước tới chỗ Bon. Khuôn mặt này xinh đẹp quá nhỉ. Nhưng khi nó biến dạng đi thì sẽ như thế nào đây? Nó vuốt ve lên khuôn mặt Bon. Không, không, đừng làm vậy. Bon hốt hoảng, nó không nói gì lấy cái nắp lọ và hút axit vào. Dạng nắp có ống ý, nó nhỏ một giọt lên má trái của Bon. Ây, tiếng hét đau khổ lại vang vọng lên. Cứ thế nó nhỏ một giọt bên má phải, chán mũi, cằm, còn Bon hét trọng tuyệt vọng với nước mắt. Hô hô, y lớp Sapphire, khuôn mặt của Bon giờ đây nhìn không thể nào nhận ra nữa. Khuôn mặt biến dạng hoàn toàn không hề nhận ra đấy là một cô gái dễ thương như ngày nào nữa. Chẹp, mang tao cái dao băm thịt ra đây mày. Nó nhìn Bon rồi ra lệnh cho những khán giả đang đứng cười khúc khích. dao băm thịt ha, Tứ tiểu thư chớp chớp mắt, không thì dao mổ lợn cũng được, nó, của chị này, dây bước đến đưa cho nó một cái dao băm thịt khá lớn. Chà, dao mới, nhìn được ấy, Perrin, có dao mổ lợn luôn này, Ruby đặt chiếc dao mổ lợn xuống cạnh nó. Nó cầm chiếc dao băm lên nhìn rồi nở nụ cười lạnh lùng. Và pa, một ánh sáng lóe lên, máu tanh bắn tứ tung cùng với tiếng thét. Nó đã chặt đứt hoàn toàn cánh tay phải của Bon. Mẹ ơi kinh quá, mày chơi có vẻ hơi ác ấy. Ruby nhìn nó mà lắc đầu. Nó không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục công việc. Phập, phập, ây ây ây ây ây. Một loạt tiếng động vang lên, lần lượt từ tay trái. Hai chân của Bon đều rời khỏi thân xác, mùi tanh xộc lên, khắp sàn nhà kho bây giờ chỉ toàn máu. Không khí u ám đi hẳn, cả người nó giờ đây toàn máu tanh của Bon. Tanh quá, Jay và Perrin bịt mũi lại rồi kéo cả đám ra khỏi nhà kho chỉ để mình nó ở lại. Bên ngoài nhà kho, sao rồi, cả đám kéo đến khi thấy mấy nàng nhà ta bước ra ngoài vội vàng. Nó đang nghịch trong đấy, Perrin hít lấy hít để không khí xung quanh. Vậy sao mấy đứa làm gì mà cứ như là vừa bị dìm nước thế, Kino ngơ ngác. Tí rồi sẽ bích, Ruby hít không khí. Bên trong nhà kho, đây chính là hậu quả mày nhận được. Ken chỉ có thể là của tao thôi. Mãi là của tao, hãy tạm biệt cuộc sống này đi. Hãy cảm thấy hối hận đi. Tao sẽ đưa mày về với địa ngục, nó nói rồi giơ cao dao lên và phập. Một tiếng động lại lóe lên, cái đầu của Bon lại khỏi thân xác và vĩnh biệt cuộc sống. Máu tanh bắn lên, người nó giờ đây không khác gì tắm máu, ánh mắt bay hát chỉ nhìn thấy một màu đỏ. Nó lạnh lùng nhìn cái thân xác tứ chi rời rạc, đạp một phát mạnh vào cái đầu rồi nó cầm con dao mổ lợn lên rạch bụng ra và moi toàn bộ nội tạng ra sau đó chặt thân ra làm đôi. Nó chất máu của Bon ra một cái bình khá to rồi đậy nắp lại. Nó lại lấy hai cái bình khác chia nội tạng của Bon ra làm hai rồi nhét vào. Cứ thế từng bộ phận nó chặt ra đều nhét vào từng bình một. Nó đứng dậy bước ra khỏi nhà kho. Sapphire, em làm, sao vậy? Hắn nhìn nó thân hình toàn máu liền lắp bắp. Em làm gì vậy? Kino trợn mắt lên nhìn vào bên trong nhà kho. Chị ấy chặt tứ chi, phanh thây con bé ra, Tứ tiểu thư đồng thanh, ác quá kỳ quệt mồ hôi. Tất cả những bình này kêu người mang hết về Minh Thiên cho cưng cro em đi. Để lại cái một trong hai cái bình màu nâu to nhất cho gia đình chin nó cười nói rất hồn nhiên. Anh sẽ cho người mang đi, Kino gật đầu lia lịa. Về thôi, nó tung tăng chạy về mô tô, cả bọn phóng về nhà ai. Chỉ có con trai thôi, cũng kinh hãi với nó, không ngờ là nó tự tay làm vậy. Happy ending, sau khi nó giết Bon thì ngay ngày hôm sau chính là sinh nhật nó và cũng chính là sinh nhật Ruby và Perrin. Thảo nào chơi với nhau được, hóa ra là sinh cùng ngày. Hôm đó gia đình nó tổ chức một bữa tiệc khá lớn. Những người được mời đều là những gia đình đứng trong top 50 thế giới. Trong đám đông hiện giờ nổi bật nhất là đám chúng nó. Đều là những trai tài gái sắc, những ác quỷ dưới lốt thiên thần, những mỹ nam, nữ số 1, hiện giờ đều tập trung tại đây. Hôm nay chúng tôi muốn thông báo với mọi người một việc. Papa hắn đứng trên bục cầm mic và nói. Ai cũng quay ra nhìn ông. Hôm nay, là sinh nhật của ba tiểu thư nhà chúng tôi. Và chính hôm nay cũng sẽ là lễ đính hôn của những cặp đôi trai tài gái sắc đây. Và trong tháng này, cũng là ngày kết hôn, Papa nó cầm mic, những tiếng xì xào vang lên, bỗng dưng đèn vụt tắt, sau đó ánh đèn lại vụt lên nơi bọn nó đang đứng. Những chàng trai dần tiến về phía người con gái mình yêu. Quỳ xuống và giơ những chiếc hộp có vòng do nó thiết kế và đồng thanh. Anh yêu em, lấy anh nhé. Câu nói của các chàng được nói ra khiến các nàng sững sờ. Lấy anh nhé, các chàng lại đồng thanh. Tất cả ai ai cũng im lặng chờ kết quả. Các nàng bịt miệng lại nhìn mấy chàng rồi rơi nước mắt gật đầu lia lịa. Đồng ý, em đồng ý, hát là đến các chàng đồng thanh. Ui, lãng mạn, Các chàng đứng lên cầm vòng và đeo cho cô dâu của mình, sau đó ôm vào lòng. Lúc này đây những tiếng hò reo vang lên vang vọng khắp khu nhà. Tình yêu thật đẹp, 2 tuần sau, bọn nó tổ chức hôn lễ cùng một ngày. Hát đây nhìn ai cũng xinh đẹp, nhìn ai cũng lộng lẫy. Ai nhìn cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy những cặp trai tài gái sắc đang đứng trong lễ đường. Những chàng trai mặc vest trắng cùng một kiểu, có ít màu đen, các nàng mặc những bộ váy lộng lẫy trên mình. Vẻ đẹp thật khó tả khi họ trao nụ hôn cho nhau và trao cho nhau cả cuộc đời. Hết, cách chương.